Chương 4. 1632 chướng mắt Mạc Liên. Lớp hai cái đến một mặt bất đắc dĩ Mạc Liên trong ngực, chính mình thì ôm một đầu, cộc cộc cộc ở phía trước đi tới, trong miệng lẩm bẩm một câu, quái lạ. Cũng không phải quái lạ à, chẳng lẽ là nàng gần nhất mỗi ngày nghĩ đến mắt xanh tam đầu khuyển chuyện này, vì lẽ đó xem ai đều đặc biệt giống như là tam đầu khuyển rồi nếu không, tại sao lại ý tưởng đột phát, cảm thấy này ba con nhỏ sữa chó hình như là tại cho nàng ám chỉ cái gì. Nàng đột nhiên dừng bước, quay đầu lại hướng về cái kia bảng thông báo đi tới. Mạc Liên khẽ giật mình phía dưới, tự nhiên là cu nở dê đi theo quá khứ, một mặt bất đắc dĩ nhi nở thấy chính mình cô vợ trẻ nói, Kiều Kiều, thế nào? Cô vợ trẻ đột nhiên cùng hẽ ra bảng thông báo không qua được, chuyện gì xảy ra? Kiều Mục đột nhiên gãi gãi tiểu bạch cẩu bộ lông, chỉ bảng thông báo thượng cái kia tam đầu khuyển, có phải hay không các ngươi tổ tông trong ngực nàng cái kia nhỏ sữa chó? Lập tức mãnh liệt rung cái đầu nhỏ. Mạc Liên trong ngực cái kia hai cái, cu nở dê đi theo đa y lư cờ rung lên đầu, ba viên cái đầu nhỏ đồng thời lay động, cái kia tiết tấu tần suất cũng thật là tương tự. Tiêu Mục trần chờ một lát, đồng nhiên ý tưởng đột phát hỏi nói, này phải ngươi hay không tiếp xuống, đám người chỉ thấy một màn gọi người không biết nên khóc hay cười chẳng cảnh. Ba con nhỏ sữa chó, cùng đốt lên cái đầu nhỏ, gâu gâu gâu trực hiếu. Điểm bữa này ba cái đầu hận không thể đều cùng nhau rớt xuống. Ai này ba con nhỏ sữa chó gật đầu a ý gì có thế có ý gì, bọn chúng nói tranh này thượng tam đầu khuyển, là bọn chúng ba cái, à, ha ha ha. Mấy cái vây xem người qua đường nhịn không được cười lên ha ha. Theo sát lấy, một đạo phốc tiếng cười truyền đến. A ha ha ha ha ha tùy theo mà đến một đạo mỉa mai tiếng cười, từ bảng thông báo sau truyền tới. Tiêu Mục ôm nhỏ sữa chó. Nhô ra một cái đầu đến, liền nhìn thấy Lâm Mâu Nhi lôi kéo một tên có mấy phần lạ mắt cô nương, từ cái kia bảng thông báo sau đi tới. Xem ra, là đúng lúc từ phía sau tiểu lâu kia, ăn cơm xong tới xem náo nhiệt. Hai người sau lưng còn đi theo một tên 18 tuổi quan cảnh, dung mạo thanh tú nữ hài tử, tiểu mục một chút liền nhận ra được. Chính là tại Hoàng gia học viện phía sau núi gặp qua, vị kia dược vương đảo trúc hỏi các hạ ái đồ, nghe hạng chi. Nghe hạm chi cu nở dê liếc nhìn Kiều Mục, nghĩ đến chính mình tiện tay tại gốc kia bồ đề hoàn hồn thảo bên trên, quay rồi giống như thêm qua cái kia mấy bút, tất nhiên sẽ gọi trước mắt cô nương này lớn chịu đau khổ, trong lòng liền không khỏi thêm ra mấy phần vẻ đắc ý hử, gọi các ngươi không tôn trọng chúng ta dược vương người trên đảo, nàng bây giờ nhìn Kiều Mục, thật sự là kia chỗ nào đều không vừa mắt. Dõng dạc nói mình có thế chế hồi hồn đan. Kết quả là còn không phải muốn dựa vào sư phụ cho bồ đề hoàn hồn đan đan phương, đi tìm đu tài liệu a người khác không biết này mắt xanh tam đầu khuyển truy nã hình dáng là ai phát xuống, nàng nghe hạm chi thế nhưng là so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng đâu. Có thế xuất ra nổi này 100 triệu linh tệ bảng giá, chứ có thế tụ tập cử quốc chi lực Mạc Thái Tử, còn có thể là ai? Thật là một cái không muốn mặt câu nhân yêu tình, thế mà có thể để cho vị kia Thái Tử điện hạ. Liền thanh danh đều không để ý dạng này giúp nàng. Nghe hạm chi trong mắt, dấy lên một chút nhàn nhạt lửa giận. Hai người này dám cho mình cùng sư phụ bị sập cửa vào mặt, liền phải làm cho tốt muôn lần chết chuẩn bị. Cái kia Mạc Thái Tử, lại dám như thế xem thường nàng, hừ, nho nhỏ một cái thần châu Thái Tử, còn dám không đem dược vương đảo để vào mắt. Khôi hài, nàng còn chướng mắt hắn đâu một cái người có vợ, đưa cho nàng nghe hạm chi cũng không cần. Nàng nghe hạm chi có thế để ý nam nhân, tự nhiên là dưới gầm trời này ưu tú nhất binh sĩ.